Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2272. Chương 2272: Bán dây pháo. Tháng 7 là nước mưa nhất nhiều lúc. Hàng năm tháng 7 đều sẽ có cái 10 ngày 8 ngày không gặp mặt trời cuộc sống. Mặc dù năm ngoái Nhân Nạp Hà không làm xảy ra cái gì yêu. Sau này 10 năm trong 20 năm Nhân Nạp Hà cũng sẽ không lại xảy ra vấn đề gì. Nhưng Vạn Phong vẫn là đi xe chạy tới bờ sông đi coi sát. Tối ngày hôm qua xuống cả đêm mưa như thác đổ. Bây giờ vậy không ngừng. Bởi vì nạp nước sông liền kích động gầm hét lên. Nhưng là không có đi năm nguy cấp nhất thời điểm đầu bóng cao. Mọi người cũng không có khẩn trương tâm trạng. Rất nhiều người đứng ở bờ đê lên hướng về phía mặt sông quơ tay múa chân. Trải qua năm ngoái sợ hết hồn hết vía sau đó. Người lòng vậy trở nên lớn. Có chút xem thường năm nay Nhân Nạp Hà. Sơn hậu đội trưởng Thẩm Bảo ngậm thuốc lá cuốn ôm cánh tay tử vậy đứng ở bờ đê lên phát biểu bàn. Luận viễn vông, đợi thấy Vạn Phong xe ngừng ở đê đập hạ liền ngưng khoác lác. Và Vạn Phong chào hỏi, Vạn Tổng tới, tối hôm qua một đêm mưa như thác đổ, không yên tâm tới đây xem, như thế nào, không có chuyện gì, năm ngoái như vậy dọa người lũ lụt cũng vượt qua, năm nay chính là tiểu đả tiểu nháo, có thể đừng xem thường, nước lửa vô tình, nếu là xảy ra chuyện khóc đều không chứng dùng. Vạn Phong lên tới đê đập đỉnh, quả thật phát hiện cùng năm ngoái mấy ngày đó phụ nữ đanh đá vậy thế nước so sánh. Dưới mắt Nhân Nạp Hà chỉ giống cái có mấy phần oán khí tiểu tức phụ. Năm ngoái kế hoạch năm nay phải thêm cao củng cố đê đập. Nhưng là xem thấy giống như không động tĩnh gì. Bây giờ Hoa Hậu chợ phiên đã lan tràn đến đội Sơn Hậu một nửa diện tích. Sông Bá vẫn là củng cố thêm cao một chút tốt. Vạn xảy ra chuyện một cái mà liền đặc biệt toàn ngập. Tổn thất kia liền lớn. Câu ca dao tốt. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Khu lên nói mùa thu thời điểm sẽ chi tiền xuống. Đầu tiên là dùng đá xi măng thêm chiều rộng. Cùng chiều rộng đủ rồi đập nước ở thêm cao 1 mét. Như vậy thì là trăm năm một gặp lũ lụt cũng không sợ. Nếu trên thôn có kế hoạch, Vạn Phong liền không nói gì. Gặp bờ sông không việc gì hiểm tình, Vạn Phong liền đi xe trở lại thôn tiểu thủ. Ở đi qua đặc biệt là trình độ bán sỉ bộ trước cửa thời điểm. Gặp anh Vinh ăn mặc cái áo mưa ở của trách đang đi trên xe đựng bia đặc biệt là trình độ. Ngươi đến lúc đó nhanh lên một chút nha. Thiên trời mưa lớn như vậy ngươi còn lằng nhằng. Trên chai rượu nhãn hiệu cũng không bị mưa đổ vào rớt sao. Đặc biệt là trình độ vẫn thong thả. Hết liền hết thôi. Dù sao bên trong đựng là bia ai cũng biết. Cũng không phải là rót nước tiểu ngựa. Ngươi như thế nào cùng Triệu Bản Sơn diễn kịch ngắn bên. Trong từ lão héo như nhau. Làm việc không trách. Xả đàn một cái đỉnh hai. Vạn Phong bị hai người này chọc cười. Anh tỷ, làm sao bọn ngươi hai tên liền nha? Thuê ghê bốc công đâu? Cái này không mưa sao? Ta sẽ để cho bọn họ trở về. Đuổi chuyến trong nhà có một chuyện gì? Ai biết ngày này còn có muốn rượu? Cái này mưa lớn uống bia uống cái tư vị gì? Mưa lớn và uống bia không có gì mâu thuẫn nha. Liền ngày này uống bia nhân tài hơn đây. Trừ đi làm người bên ngoài. Ngày này bất luận là làm ruộng hay là làm mua bán cũng không việc gì chứng chuyện. Cơ hồ đều tụ tập ở trong tiệm nhỏ nói chuyện phiếm đả thí đánh cuộc tiền. Nhàn rỗi liền thịt hun khói uống 2 chai bia không rất bình thường sao. Đặc biệt là trình độ cuối cùng cầm cuối cùng 1 kết bia chứa trên xe. Dùng tấm bạt đậy hàng đậy lại dùng sợi dây cầm tấm bạt đậy hàng ôm lên. Và Vạn Phong lên tiếng chào hỏi sau liền mở xe 3 bánh nhô lên đột nhiên đi. Vạn huynh đệ, vào nhà ngồi một hồi. Vạn Phong từ trên xe bước xuống, chạy chậm chậm vào đặc biệt là trình độ nhà cửa thành phố. Hắn vậy muốn biết một chút bọn họ kinh doanh tình huống. 2 phòng cửa thành phố tất cả đều là bia. sáu dương một đóa đống tràn đầy. Hoa, trong nhà có như thế nhiều bia nha. Bán chậm như vậy sao? Đây là sáng sớm hôm nay đưa tới hai xe bia. Tốt thiên bây giờ một ngày hai xe. Chính là cái này mưa lớn chậm một chút. À, bây giờ thứ nhất là hai xe bia nha. Bán chạy như vậy, đặc biệt là trình độ cái này bia bán sỉ bộ đã khô 4 tháng. Trừ khai trương cái đầu tiên tháng Vạn Phong Kinh hỏi tới một lần. Lại liền không có hỏi qua. Hắn cũng không phải mỗi ngày đi cửa này trước. Rất lâu hắn lái xe ra cửa trực tiếp đi nhà bọn họ trước chạy thẳng tới Hứa Bân nhà bên trái vậy cái. Trong thôn đường xi măng. Con đường này bởi vì là trong thôn nói. Ngày thường không có mấy chiếc xe đi. Không giống phía dưới con đường kia xe tới xe đi. Anh Vinh cầm một chai đồ uống cho Vạn Phong. Nhờ người huynh đệ phúc. Tỷ bây giờ làm không tệ. Thật là khá. Tỷ đã còn 80.000 đồng tiền mất mùa. Vốn là chuẩn bị còn 100.000. Nhưng là tiêu bia còn cần quay vòng dương. Tỷ mua 2.000 bộ cái dương xài hơn 20.000 khối. Như thế nói cái này bán sỉ bộ một năm cầm 300.000 trở về là trong nồi nồi bên ngoài. Đến cuối năm bọn họ trừ có thể trả hết nợ tất cả mất mùa bên ngoài còn có thể có chút tiết kiệm. Thời điểm ăn Tết bán dây pháo lại được lợi cái 100.000 80.000. Anh nhỉ, ăn Tết dây pháo ngươi còn bán không? Anh Vinh trần chờ một chút. Huệ đệ, thời điểm ăn Tết là bia lượng tiêu thụ lớn nhất thời điểm. Ta sợ bán không tới. Nói sau dây pháo vật này không an toàn. Ta có chút không nắm được chủ ý. Tính an toàn phương diện ngươi không cần lo lắng. Bây giờ dây pháo đều là giấy các tông dương đóng gói. Chỉ cần không gặp được ngọn lửa căn bản sẽ không có vấn đề gì. Ngươi bán không tới ngược lại thật. Bán dây pháo không có 18 người thật đúng là bận bịu không ra. Đời trước Vạn Phong mở nhỏ lật, đấu kéo xi măng nhà lão bản ăn Tết chỉ bán dây pháo. Một cái hơn tháng là thời gian có thể được lợi 50.000 nguyên chừng. Nhà hắn là trấn ô lô bán dây pháo thời gian nhất dài. Bán nhất nhiều nhà, năm trước vào tiên pháo tiền vốn chính là 500.000-600.000. Từ 20 tháng chạp thẳng đến 28 tháng chạp, Vạn Phong là hàng năm ở nhà hắn hỗ trợ bán dây pháo. Nếu không hắn làm sao biết bán một tháng dây pháo có thể được lợi bao nhiêu tiền. Tính luôn lão bản nhà các loại thân thích, những ngày qua mỗi ngày không hề dưới 10 người hỗ trợ. Huệ đệ, ngươi cho dự đoán một chút bán dây pháo có thể được lợi bao nhiêu tiền. Căn bản là từ tháng chạp 18 đến 15 tháng riêng. Cũng nhiều như vậy trời. 100.000 đi. Hẳn không có vấn đề. Mấy con số này Vạn Phong vẫn là bảo thủ phỏng đoán. Không nói cái khác. Tập đoàn Nam Loan mình mua dây pháo cũng không chỉ 100.000. Năm nay có lẽ còn sẽ hơn. Bởi vì nhiều một núi Phượng Hoàng động cơ căn cứ. Xem Vạn Phong như vậy xí nghiệp. Một cái xí nghiệp không buông cái 20 đến 30.000. Không biết xấu hổ ra cửa sao. Đến lúc đó chính là chạy đến tập đoàn Nam Loan cửa chờ hỗ trợ thả roi sữa vàng tử đều có hơn mấy chục. Hắn hàng năm thả roi tiền cũng hơn mấy ngàn. Người ít đi có thể được không? Đếm một chút có nhiều ít thả roi địa phương đi. Hãng mới hãng cũ được thả hai phần. Hoa Quang khoa học kỹ thuật. Trong học tập lòng, Nam Loan xe hơi, núi Phượng Hoàng động cơ, nhân nạp Hà bán tải nhà máy, một chỗ thả 20.000 liền được 14-15 vạn. Hắn đến nhà ai mua dây pháo bên người bảo đảm sẽ theo trước nhất lưu. Hàng năm đều là như vậy, vậy không biết những người này mua dây pháo đi theo hắn làm gì? Còn có thể nhặt không nha? Như vậy tính toán. Chỉ riêng là xí nghiệp thấp nhất liền có thể lấy đi 600-700k mức buôn bán. Được lợi 100.000 cái này không xem chơi như nhau sao? Thường ngày năm mua dây pháo đều là Chu Lê Minh phụ trách. Hàng này có hay không tham ô hắn tiền Vạn Phong ngược lại là không có để ý. Chính là tham có thể tham nhiều ít. Nói sao vậy không nhất định tham. đánh từ hắn và Trương Quyên sau khi kết hôn. Tết năm ngoái thì lão tử nhưng mà trộm cho 5 triệu. Tê liệt, lão tử quá mức cho ngươi nhiều tiền như vậy. Ngươi lại tham ô vậy coi như không phải đồ. Anh Vinh vừa nghe một tháng thời gian có thể được lợi 100.000. Ánh mắt xem thông lên điện bóng đèn như nhau. Soát tựu sáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-noi-tsi-noi-toi-noi-cuong-gia-noi-tu-gia-noi-gia-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.